Hồng hoang, ta, hồ lô đằng, bắt đầu cự tuyệt hóa hình. Tác giả, nỗ lực Mã Tự Đích Đại Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 98, triệt để hữu giáo vô loại. Phật giáo đại hưng chi thế. Cùng lúc đó, một ngày này, lại nói phương Tây Tu Di Sơn phía trên. Tiếp dẫn, Chuẩn Đề khoanh chân ngồi tại bồ đề thụ dưới. Mỗi người thôi diễn thiên cơ. Bỗng nhiên, Chuẩn Đề mở hai mắt ra, đối bên cạnh Tiếp Dẫn cười nói: "Sư huynh, thời cơ đã đến, ngươi ta làm được đại sự." "Tốt." Tiếp Dẫn nghe vậy, cũng là mở mắt trầm giọng nói ra. Hắn sắc mặt khó khăn, lúc này càng là nổi lên một vệt vô cùng kiên định. Vì phương Tây, hắn cùng Chuẩn Đề cam nguyện tiếp nhận bất kỳ mạo hiểm. Coi như hôm nay cử động lần này sẽ đắc tội thầy của bọn hắn, Đạo Tổ Hồng Quân, bọn họ cũng lựa chọn được ăn cả ngã về không. Hồng Quân, cái này có thể đều là ngươi thiếu chúng ta a. Tiếp Dẫn thấp giọng lẩm bẩm nói. 33 thiên ngoại, hỗn độn Tử Tiêu cung bên trong, Hồng Quân cũng tựa hồ có cảm ứng, ánh mắt hướng Hồng Hoang nhìn tới. Giờ khắc này, nhưng gặp Hồng Hoang thiên địa chấn động. Ông, vô cùng sáng chói kim quang, đột nhiên từ phía tây Tu Di Sơn phía trên hướng bốn phương tám hướng bắn ra. Bao phủ giữa thiên địa, cơ hồ bao trùm toàn bộ Tây Phương Đại Địa. Làm đến lúc này Tây Phương Đại Địa nhìn qua, giống như là khắp nơi trên đất hoàng kim một dạng. Toàn bộ Đại Địa đều tại chiếu lấp lánh. Mà Tu Di Sơn phía trên, thì là dâng lên một gốc to lớn vô cùng. Đỉnh thiên lập địa một dạng to lớn kim sắc cây cối. Lại chính là Chuẩn Đề bản thể, thiên địa thập đại linh căn một trong bồ đề thụ. Biến cố này, nhất thời thì đưa tới các phương đại năng vẫn còn có thánh nhân chú ý. Chỉ thấy giờ khắc này, bồ đề thụ dưới, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề rõ ràng là vươn người đứng dậy, hướng Hồng Hoang thiên địa tuyên cáo nói. Thiên đạo phía trên, nay ta Tây Phương giáo chủ Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề, đổi Tây Phương giáo vì Phật giáo. Ta là A-di-đà Phật. Ta là vạn Phật chi mẫu. Nam-mô A-di-đà Phật. Nam-mô Chuẩn Đề Phật mẫu. Theo nhị thánh lời thề vừa ra, trong nháy mắt, thiên đạo cảm ứng, tiếng oanh minh vang lên. Đồng thời, một cỗ thiên đạo công đức, bất ngờ tại Tu Di Sơn trên không tuôn ra hiện ra. Thấy cảnh này, cái khác thánh nhân đều choáng váng. Nếu như nói trước đó Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề chứng nhận thánh lúc, phát đại chí nguyện, thiên đạo rơi xuống công đức, bọn họ còn có thể hiểu được. Dù sao Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề là thiên định thánh nhân, lại có hồng mông tử khí, mượn điểm công đức cũng không có gì. Đến tiếp sau trả hết chính là, nhưng là hiện tại, bọn họ trả sao, mà lại, không cần nói còn, hiện tại bọn hắn lại bắt đầu chơi trò mới, đổi Tây Phương giáo vì Phật giáo. Đây là đang làm cái gì? Đây là tại phản bội huyền môn. Bọn họ là phản đồ a. Thế nhưng là, bọn họ làm như vậy, thiên đạo lại còn cho công đức. Đây là thiên đạo choáng váng. Vẫn là bọn hắn thân hợp thiên đạo lão sư, Đạo Tổ Hồng Quân choáng váng. Đồng thời, giờ khắc này, chư thánh cũng đều cảm nhận được huyền môn khí vận sói mòn. Đại lượng hướng chảy Tây Phương Phật giáo. Nhưng vô luận là Lão Tử, Nguyên Thủy, vẫn là Thông Thiên, hoặc là Nữ Oa, nguyên một đám lại chậm chạp không có động tĩnh. Trong đó, Phong Thần Nhất Chiến, Tam Thanh Phân Liệt, Lão Tử, Nguyên Thủy thậm chí bởi vì lôi kéo Tây Phương Nhị Thánh trợ thủ, dẫn đến thiếu nhân quả. Lúc này thời điểm ai cũng có thể động thủ, nhưng hai người bọn họ lại không thể động thủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Mà Thông Thiên thì hoàn toàn là một bộ không quan trọng dáng vẻ. Hiện tại hắn tiệt giáo lớn nhất, khí vận thịnh nhất, ít một chút khí vận, hắn căn bản không thèm để ý. Đồng thời, mắt thấy Tây Phương Nhị Thánh gây sự, Thông Thiên trong lòng làm thế nào có thể an phận. Phong thần về sau, tiệt giáo khí vận phóng đại, dẫn đến thực lực của hắn cũng tăng lên tới thánh nhân trung kỳ. Tại chư thánh bên trong, hắn đã là mạnh nhất. Nhưng cái này mạnh nhất không có ý nghĩa a. Chỉ ít tại Thông Thiên xem ra không có ý nghĩa. Tại chư thánh bên trong mạnh nhất có ý nghĩa gì? Mục tiêu của hắn thế nhưng là Lâm Dương. Hắn cũng tưởng tượng Lâm Dương mạnh như vậy a. Thế nhưng là, hắn lại là phát hiện thực lực của mình rất khó lại đột phá. Cho dù Tiệt giáo đã trở thành thiên địa đệ nhất đại giáo, khí vận đỉnh đựng đến tột đỉnh, nhưng cái này khí vận căn bản đầy không động được thực lực của hắn cao hơn một tầng. Bởi vậy, Thông Thiên mới có thể không thèm để ý Tây Phương Nhị Thánh mưu phản huyền môn hành động. Thả mặc cho bọn hắn đánh cắp huyền môn khí vận. Hắn muốn nhìn một chút, Hồng Quân sẽ có phản ứng gì? Kết quả Hồng Quân phản ứng lại làm cho hắn rất mê. Chẳng những không có ngăn cản, ngược lại trả lại Tây Phương Nhị Thánh phái công đức rồi. Kim Ngao Đảo, Bích Du Cung bên trong, Thông Thiên mày nhíu lại đến thật sâu. Không khỏi thở dài một cái. Xem ra, là thời điểm đi thỉnh giáo một chút vị kia. Đến mức còn có vị cuối cùng thánh nhân. Nữ oa, vị này thì thuần túy là không thể ra sức. Nàng bất quá một người mà thôi. Muốn ngăn cản Tây Phương Nhị Thánh gây nên. Căn bản làm không được. Đồng thời, nàng và Thông Thiên một dạng. Đối với Tây Phương Nhị Thánh dạng này, cũng là không quan trọng. Dù sao nữ oa vốn là không có lập giáo. Nàng và Tây Phương Nhị Thánh không có gì tốt tranh. Thật giống như phong thần đại kiếp một dạng. Tam thanh nội chiến, đánh cho oanh oanh liệt liệt. Nhưng từ đầu đến cuối, nàng cũng không có tham dự vào. Sau đó, tiếp dẫn, chuẩn đề một phen thao tác xuống tới. Hữu kinh vô hiểm, lại là thành công thành lập Phật giáo. Công đức rơi xuống, hai người thân thể đại chấn. Tu vi kéo lên, trong tiếng nổ vang, nhưng đều là thực lực tăng mạnh. Nhất là tiếp dẫn, cơ hồ liền muốn giống Thông Thiên như thế. Đột phá đến thánh nhân trung kỳ. Bất quá Phật giáo đến cùng là vừa lập. Lúc này so ra kém Tiệt giáo. Bởi vậy tiếp dẫn vẫn là bị kẹt tại thánh nhân sơ kỳ đỉnh phong. Không thành công đột phá. Đồng thời, giờ khắc này, chỉ thấy hai người hình tượng đại biến. Trên đầu lông tóc diệt hết, biến thành đầu trọc, trên người đạo bào, biến thành vàng óng ánh tăng bào. Hai người liếc nhau, cùng cười to lên, tiếp lấy chính là ngồi tại bồ đề thụ dưới, cùng kêu lên niệm tụng nói. Người lúc, Phật cáo trưởng lão Xá Lợi Phất, theo là phương Tây, qua 10 vạn ức Phật thổ, có thế giới tên là Cực Nhạc, hắn đất có Phật, số A-di-đà, nay bây giờ nói Pháp. Xá Lợi Phất, kia đất cớ gì tên là Cực Nhạc? Hắn đất chúng sinh, không có chúng khổ, nhưng thụ chư vui, tên cổ Cực Nhạc, từng trận tiếng tụng kinh truyền ra. Ban đầu lúc còn yếu ớt ruồi mũi một dạng, nhưng dần dần, lại hóa thành hoàng trung đại lữ. Vang vọng đất trời, vô số chúng sinh, nghe được cái này tiếng tụng kinh, lại là kinh ngạc phát hiện, cái này kinh văn bên trong. Không ngờ là từng trang sách tu luyện chi pháp. Trong lúc nhất thời, vô số chúng sinh, nhưng đều là điên rồi. Cầu đạo khó, cầu đạo khó. Câu nói này tại hồng hoang bên trong như thế nào thật đơn giản ba chữ có thể hình dung. Tầm thường chúng sinh, khó ngửi đại đạo, khó cầu công pháp, cho dù là Tiệt giáo. Danh xưng hữu giáo vô loại, chỉ cần có hướng đạo chi tâm, đều thu nhập trong môn. Nhưng thu nhập trong môn, nhưng cũng không có nghĩa là đạt được chân truyền a. Bởi vậy, cho dù là Tiệt giáo bên trong, cũng có đủ loại khác biệt phân chia. Có đệ tử thân truyền, có nội môn đệ tử, còn có ngoại môn đệ tử, ký danh đệ tử phân chia. Tỉ như phong thần thời điểm Triệu Công Minh, còn có Tam Tiêu Mây Xanh, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu, thực lực của bọn hắn đủ mạnh a. Nhưng bọn hắn tại Tiệt giáo bên trong địa vị lại không cao. Chỉ là ngoại môn đệ tử mà thôi. Không phải Tiệt giáo chân truyền. Đây cũng là vì cái gì Triệu Công Minh, Tam Tiêu gia chuyện, Thông Thiên đều không có xuất thủ. Thậm chí cũng không biết một nguyên nhân trọng yếu. Đồng dạng là đại sư huynh. Nhưng một cái là ngoại môn. Một cái là nội môn. Triệu Công Minh cùng Đa Bảo hoàn toàn không cách nào so sánh được a. Mà bây giờ, Phật môn lại hiển nhiên là Tiệt giáo càng hơn một bậc. Càng thêm mở ra, trực tiếp đem Phật môn kinh điển đều đem ra. Trực tiếp bắt đầu kể chuyện, đối tất cả chúng sinh mở ra. Thử hỏi như thế, chúng sống thì sao có thể không điên cuồng. không kích động. Trong lúc nhất thời, lại không biết có bao nhiêu chúng sinh nghe đọc Phật giáo kinh văn, tu luyện Phật giáo công pháp, bởi vậy cũng đã trở thành Phật giáo đệ tử. Phật giáo, dạng này một cái mới giáo phái, lại là trong vòng một ngày, ngay tại Hồng Hoang bên trong đứng vững bước chân. Đây tuyệt đối là cái khác thánh nhân không sở hữu dự liệu được. Cho dù là thông thiên, lúc này thời điểm cũng đều chỉ có thể là cười khổ. Hắn hữu giáo vô loại, tựa hồ còn thật so ra kém Tây Phương Nhị Thánh Nga. Lục đạo chúng sinh, bình thường nguyện nhập chúng ta người, đều có thể e rằng phía trên chân pháp, đến giải thoát, được tư tại, nhập cực nhạc tịnh thổ. Phương Tây Tu Di Sơn phía trên, tiếp dẫn, chuẩn đề liên tiếp niệm tụng mấy trăm năm, đem Phật giáo kinh văn truyền khắp Hồng Hoang. Lúc này rốt cục kết thúc. Lâm Dương tại Thái Dương Tinh phía trên, phóng tầm mắt nhìn tới. Lúc này thời điểm, đã thấy đến một màn vô cùng rung động. Lại là từ thiên địa các phương, bay vút lên từng đạo to to nhỏ nhỏ độn quang. Đều không ngoại lệ, đều là hướng về phương Tây bay đi. Những thứ này độn quang, lộ ra lại chính là muốn đầu nhập vào phương Tây, bái nhập Phật giáo sinh linh. Chỉ là cái này sinh linh, nhiều lắm. Nhiều lắm, từ thiên địa các phương liên tục không ngừng hướng Tây mới tiến đến. Không phải độ hóa, chỉ ít hiện tại còn không phải. Nhưng chỉ bằng cử động lần này Phật giáo đại hưng, nhưng cũng là nên. Lâm Dương cảm thán nói, lúc này cảnh này, có thể nói, đã hoàn toàn không thấp hơn lúc trước Hồng Quân Tử Tiêu Cung giảng đạo tình cảnh. Tây Phương Nhị Thánh đem hữu giáo vô loại bốn chữ làm được như thế triệt để. Lại là đáng đời bọn họ thành công a. Thiên địa các phe đại năng, còn có lão tử, nguyên thủy, thông thiên, nữ oa mấy cái này thánh nhân, đều là kinh ngạc nhìn tình cảnh này xuất thần. Giờ khắc này, lại không nói là những cái kia phổ thông chúng sinh, thậm chí thì liền các phe đại năng. Giờ khắc này cũng không ít người trong lòng xuẩn xuẩn dục động. Phật giáo mới lập, đại hưng chi thế đã lộ ra. Lúc này thời điểm nếu như vào Phật giáo, lấy thực lực của bọn hắn, tuyệt đối sẽ chiếm cứ đến cao vị a. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.